Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 82 đại chiến Hạ Anh Tuyết. Triệu Thanh Y lắc lắc đầu, nói, chúng ta thỉnh các ngươi trung đội hỗ trợ không phải muốn các ngươi chảo, bắt cái này khủng sợ phân tử, mà là chúng ta nếu phải tiến hành bắt giữ. Muốn thỉnh các ngươi sơ tán đám người, giới nghiêm. Không cần tạo thành quần chúng khủng hoảng, có thể làm một trận, Trương Bắc nói. Cái này, chúng ta vẫn là chính mình tới tương đối thích hợp, Trần Thiếu Tá ha hả. Như thế nào, còn sợ chúng ta 18 cục đoạt công sao? Chúng ta bắt người, đầu công còn tính của các ngươi. Được không, chúng ta đại thật xa lại đây. Kết quả, các ngươi đã kêu chúng ta giới nghiêm. Triệu Thanh Y xoa xoa cái trán, nói, Trần đội trưởng, chảo loại người này vẫn là chúng ta tương đối chuyên nghiệp đối khẩu, Trần Thiếu Tá nói. Đây là khinh thường chúng ta 18 cục nha, Trương Bắc hít sâu một hơi. Nhận được Triệu Thanh Y ánh mắt, qua đi vỗ vỗ vai hắn, nói, Trần ca, đây là tuyệt bí hành động, người trước cùng các đội viên nói thỉnh sở. Các ngươi đến lúc đó nếu là nhìn đến cái gì không bình thường đồ vật. Đối ngoại đừng nói, đây là kỷ luật bảo mật nguyên tắc ta còn muốn ngươi dạy. Không phải ý tứ này, là tương đối đặc biệt. Cái này Hạ Anh Tuyết không phải người thường. Nàng, có đặc dị công năng, cảnh đội súng trường, tay, lôi, mini đạo đạn, này đó chỉ sợ là không dễ dàng đánh tới nàng. Ngược lại có khả năng tạo thành người một nhà thương vong, Trần Thiếu Tá không có trải qua quá kỳ. Ba sự đối tam quan tẩy xuyến, cho nên như vậy nửa lộ ra cách nói đều làm hắn tiếp thu vô năng. Nói giỡn đi, đặc dị công năng, đóng phim điện ảnh nhi. Trương Bắc nói, ta không phải nói giỡn, ngươi cho rằng Hạ Anh Tuyết một nữ nhân vì cái gì có thể ở cảng đảo chế tạo như vậy đại khủng sợ. Sự kiện. Trong đó còn có trước mấy đại phú hào ra các nữ quyến. Nhà bọn họ không có bảo an sao? Hơn nữa, cảng đảo cảnh sát vẫn luôn không có bắt được nàng. Thậm chí bọn họ cũng không biết là nàng, Trần Thiếu Tá lúc này mới ngưng trọng lên. Kia đừng nói một cái bình thường nữ nhân làm không được. Chính là đặc chiến tinh anh đều làm không được. Chỉ có siêu nhân làm được. Cái gì đặc dị công năng? Trương Bắc nói. Ẩn thân thuật, đuổi trùng thuật, đau thương bất nhập thuật, từ trường quấy nhiễu thuật, Trần Thiếu Tá cảm thấy nếu này đó là thật sự. Nữ nhân này là tưởng trời cao đâu, các ngươi liền phái đám kia hài tử đi tìm nàng. Trương Bắc nói, bọn họ là quốc gia lưới tới đặc dị công năng giả, Trần Thiếu Tá nói. Vậy ngươi Trương Bắc nguyên lai cũng là đặc dị công năng giả. Này nhận thức cũng có đã nhiều năm. Hắn chưa bao giờ biết Trương Bắc còn có cái gì đặc dị công năng. Ta không phải, ách, Triệu Cục trưởng là Trần Thiếu Tá nghẹn họng nhìn chân chối sau một lúc lâu. Mới nói, không cần nói giỡn, Triệu Thanh Y đành phải đương một lần con khỉ. Nhìn trong tay hắn ly nước, vận khí một tiểu cổ linh lực chiều kia ly một chút. Trần Thiếu Tá chỉ cảm thấy kia ly chung nước ấm lập tức biến lạnh. Vừa thấy kết thành băng. Đây là chính hắn trong tay không có buông quá nước sôi. Này không phải ma thuật. Hắn vội buông cái ly. Hắn yêu cầu bình tĩnh. Triệu Thanh Y nói, kỳ thật chúng ta 19 cục chủ yếu công tác phương hướng chi nhất chính là xử lý đặc dị công. Năng giả áp đảo pháp luật phía trên phạm tội án kiện. Đối mặt loại này kẻ phạm tội, mặt khác võ trang phải đối kẻ phạm tội thực hành bắt giữ hy sinh quá lớn. Cho nên, con thỉnh Trần Thiếu Tá phối hợp, Trần Thiếu Tá vẫn là trở về triệu tập các đội viên tập thể dạy. Bảo, cũng trước nói rõ ràng lần này nhiệm vụ chủ yếu chính là giới nghiêm. Phương tiện 19 cục người bắt giữ đặc thù bí mật nghi phạm ni bọn họ có nghi vấn cùng. Không phục, nhưng là mệnh lệnh chính là mệnh lệnh. Ngày hôm sau trạng vạng khi, Triệu Thanh Y nhận được ứng thiên tường đánh tới điện thoại. Hắn phát hiện Đông Hải một cái trên đảo có không gian khác thường. Hắn hiện tại liền ẩn núp ở cái kia trên đảo. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, làm loài chim bay trinh sát phía đông thật là sáng suốt. bằng không tổng không thể làm các yêu tinh rõ như ban ngày phi hành. Triệu Thanh Y vội vàng thông chi Trần Thiếu Tá, muốn đi hải đảo thượng lại là phải có thuyền. Hắn suốt đêm liên hệ hảo hải cảnh thuyền. Hải cảnh tự nhiên phối hợp bộ quốc phòng người bí mật hành động. Sáng sớm hôm sau, hải cảnh liền phái ra tam tao thuyền đeo bọn họ hướng ứng thiên tường định vị vị trí xuất phát. Vẫn luôn đem thuyền khai 4 cái giờ, mới đến cái kia chỉ có mấy hộ ngư dân hải đảo. Nơi đó bến tàu cũng tễ không dưới tam tao hải cảnh thuyền. Bọn họ mượn cục tẩy thuyền bước lên bãi biển. Trần Thiếu Tá vội vàng mệnh lệnh đi kia mấy hộ ngư dân ra giới nghiêm. Đừng cho bọn họ ra ngoài loạn đi, mà Triệu Thanh Y lúc này cũng có thể cảm thụ một tia dị thường năng lượng. Nàng trực giác Hạ Ánh Tuyết không có rời đi trồng hoa. Cảm giác nàng ẩn núp lên phóng đại chiêu báo phụ, từ Hạ Ánh Tuyết về nước thời gian suy tính. Triệu Thanh Y sớm một bước nghĩ tới Nhật Bản Pháp Long Chùa ngay lúc đó phong ấn bị xé. Chế tạo động đất tạo thành đất nứt sự, chỉ có được loại này công nhận oán khí nhãn lực nhân tài hiểu được làm loại sự tình này. Nhật Bản âm dương sư suy vi, người khác cũng không có cái này động cơ, mà chuyện đó phát sinh sau không lâu, Hạ Anh Tuyết liền ở quốc nội đối Vương Thái Thái xuống tay. Nàng tâm tư là cái gì? Triệu Thanh Y cũng liền đoán ra một ít. Triệu Thanh Y vô pháp phán đoán nàng có phải hay không Hạ Anh Tuyết. Nhưng là nàng lần nữa thử cùng ngóc đầu trở lại, có thể thấy được là một cái tuyệt không cam tâm lẩn trốn người. Nàng vẫn luôn muốn đem nàng cái này lúc trước hư nàng sự người xử lý. Người như vậy, ở không có dọn đảo nàng cũng đối nàng suy nghĩ yếu hại người xuống tay phía trước. Sẽ không cam tâm rời đi Đông Á, trồng hoa cập toàn bộ Đông Á như vậy đại. Nàng có không gian, nàng xác thật rất khó tìm đến nàng, nếu không có này đỏ yêu tinh hỗ trợ, Triệu Thanh Y hiện tại tu vi thật sự làm không được. Triệu Thanh Y làm Trương Bắc mang theo Tiểu Tần mấy người ở phối hợp Trần Thiếu Tá người cùng hải. Cảnh, mà nàng mang theo tụ tập tới mấy cái yêu tinh đi giải quyết. Trương Bắc biết chính mình tiểu đội hiện tại không thể giúp khác vội. Tự nhiên nghe lệnh hành sự. Triệu Thanh Y bọn họ lật qua trên đảo một tòa tiểu sơn. Đi vào một cái tiểu sơn cốc, lúc này bầu trời ưng tinh bay xuống dưới, biến thành ứng thiên tường. Ở đây trừ bỏ Triệu Thanh Y đều là yêu tinh, cũng thấy nhiều không trách. Lúc này, ở trong không gian tu luyện Hạ Anh Tuyết rốt cuộc phát hiện không gian ngoại sự. Nàng không cấm kinh hãi, Triệu Thanh Y như vậy đều có thể tìm được nàng. Nàng là thật sự có đại năng giả bảo hộ. Hạ Anh Tuyết cảm giác ông trời không công bằng, hận đến phát cuồng, đầu óc chung một thanh âm nói, đem thân thể giao cho ta, mau, chạy mau nha, ngươi cái này đầu ngu. Ở ban ngày thời điểm Hạ Anh Tuyết ý thức chiếm tuyệt đối thượng phong, Diệp Mị rất khó bắt được thân thể quyền khống chế, Hạ Anh Tuyết lại muốn sát Triệu Thanh Y. Lại cũng minh bạch chính mình công phu tuyệt đối không kịp Triệu Thanh Y. Vì thế đem thân thể quyền khống chế giao cho Diệp Mị. Diệp Mị biết Triệu Thanh Y có thể bổ ra không gian. Vì thế trước ra tới, chạy xa một ít mới cao giọng nói. Thượng tiên, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Triệu Thanh Y nghe lời là biểu hiện nàng là đoạt xá giả. Nhưng là cũng không thể toàn tin. Triệu Thanh Y bên người yêu tinh đều hưng phấn lên, Triệu Thanh Y làm cho bọn họ không cần xảo, đương nhiên là vì ngươi mà đến, ngươi nói không hề bước vào trồng hoa một bước, chính là ngươi không chỉ có đạp, còn liên tiếp lại lần nữa khiêu khích ta, thậm chí đối nhà ta người ra tay, sự bất quá tam, ta đã cho ngươi cơ hội, Diệp Mị nói, không phải ta, là nàng, ta khống chế không được nàng nha. Triệu Thanh Y nhàn nhạt nói, ngươi không cam lòng nói, khiến cho nàng ra tới, Diệp Mị chắp tay, nhất phái chân thành bộ dáng, tiểu tiên tu biết không dễ, thỉnh thượng tiên tha ta một hồi, ta nói, ta đã bỏ qua cho ngươi một hồi, hơn nữa trả lại cho ngươi hai lần cơ hội, ta vốn là không nên cho ngươi cơ hội, Hạ Anh Tuyết giết người đáng chết, lại là ngươi cho nàng kia thanh đao mà không ngăn cản nàng. Lúc trước ngươi thử ta có thể hay không lục soát hồn sao sao? Còn đối Sadako Vương Phi động tay động chân, còn không phải là vì sấn ta lục soát hồn khi tưởng đối ta xuống tay sao? Ta nhưng không tin Hạ Ánh Tuyết có cái loại này nhận chi. Ta nếu là sẽ không thỉnh bốn thú pháp tương hộ pháp. Ta nhất định phải chết, Diệp Mị không cấm kinh hãi. Ngươi đến tột cùng là ai? Ở nàng cái kia niên đại đều không có người có thể thỉnh bốn thú pháp tương thuật pháp. Huống chi là hiện tại, Triệu Thanh Y từ tơ lụa bố chung lấy ra bảo kiếm. Nói, ta không yêu đánh lén, cho nên hảo hảo động thủ đi, Diệp Mị thở hốc vì kinh ngạc. Lui ra phía sau một bước, một bên dùng ra hộ thân cương khí, một bên thả ra các loại độc trùng. Nói, này đó trùng nếu tại đây trên đảo sinh hoạt, như vậy trên đảo ngư dân sẽ tuyệt tử. Triệu Thanh Y cười lạnh, phải không, Ngạo Thiên, Tiểu Lệ, Tuyết Tuyết, Thư Nhi, những cái đó sâu giao cho các ngươi tốt, Thiên Sư, Diệp Mị vội vàng ngự kiếm phi trốn. Triệu Thanh Y nhéo lên kiếm quyết tế ra bảo kiếm truy đánh Diệp Mị. Nhưng là nàng kia hộ thân phương pháp nghiên cứu ngàn năm. Một kích còn đánh nữa thôi hạ nàng. Ứng Thiên Tường hóa thân vì con ưng khổng lồ. Một tiếng ưng khiếu chiều nàng đuổi theo. Sắc bén như cương đao giống nhau ưng chảo liền chiều Diệp Mị chộp tới. Vẫn cứ bị nàng hộ thân cương khí sở trở. Diệp Mị nhân cơ hội phát ra một phen độc châm. Ứng Thiên Tường pháp lực vận với hai cánh, vỗ kình phong đem độc châm đều đánh hạ tới. Triệu Thanh Y thấy được điểm này, cũng đem những cái đó độc châm lưu tại trên mặt đất sẽ thương đến ngư dân. Vội làm Hoàng Tiểu Minh mũi chó sử dụng tới. Tiểu Tâm đi lấy độc châm mà đi, Tiểu Tâm không cần chạy ra, đã biết Triệu Thanh Y không có ngự. Kiếm phi hành, kia sẽ hạn chế nàng chân chính pháp lực sử dụng. Ai làm nàng chỉ có bảo kiếm một loại lực công kích cường vũ khí đâu. Kiếm đương phi hành khí, nàng liền phải tay không bác đấu, cho nên nàng vận khởi linh lực tuy rằng không thể chân chính phi hành. Nhưng là thân mình cũng như chim én giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng. Túng nhảy đá núi, ngọn cây, truy hướng Diệp Mị, Triệu Thanh Y nhìn xem phương hướng, đoán ra Diệp Mị là muốn bắt con tin. Vội vàng hô to, làm Ứng Thiên Tường phòng thủ. Ứng Thiên Tường trời sinh loài chim bay, đơn thuần so phi, lại là so Diệp Mị ngự kiếm muốn mau đến nhiều, bảo vệ cho cư dân khu phương hướng. Mà ở nơi xa Trương Bắc, Trần Thiếu Tá dưới nhân viên chỉ thấy bầu trời có một cái sẽ phi bóng người. Còn có một con thần tuấn phi phàm con ưng khổng lồ. Chừng giống nhau ưng bốn lần đại. Chỉ sợ mở ra cánh có 3-4 mễ trường, chống khủng bố trung đội một đám xem như mở rộng tầm mắt. Sau đó cũng chỉ thấy Triệu Thanh Y đột nhiên tiêu sái mà nhảy lên một khối cự nham. Trong tay ném một phen mạo hiểm oánh quang bảo kiếm chiều kia người bay đánh đi. Kia người bay cũng mạo hiểm vạn phần mà ở không trung xoay quanh bay múa tránh né. Triệu Thanh Y ly đến quá xa. Kiếm quyết khống chế lực đạo này vài cái còn không có đâm thủng Diệp Mị nghiên cứu ngàn năm phòng. Thân phương pháp, nàng so năm trước pháp lực tăng cường đâu chỉ gấp đôi. Ứng Thiên Tường bay lại đây. Nói, Thiên Sư, ta tới phụ ngươi. Triệu Thanh Y một bên khống chế được kiếm quyết, một bên đề khí nhảy. Thượng Ứng Thiên Tường bối. Ứng Thiên Tường một tiếng ưng vương minh đề. Chở Triệu Thanh Y chiều Diệp Mị bay đi. Diệp Mị không cấm kinh hãi, lúc này sợ là không kịp bắt người chất, cũng bất chấp nàng ngự kiếm bay đi biển rộng mênh mang, nàng là có khả năng linh lực hao hết, khi đó lại bị truy binh đánh tới, nàng liền tính tránh vào không gian cũng muốn bị bổ ra tới. Diệp Mị đành phải bay nhanh ngự kiếm phi trốn, Triệu Thanh Y cùng Ứng Thiên Tường một người một ưng ở phía sau mãnh truy. Triệu Thanh Y lại dùng ra kiếm quyết chiều Diệp Mị trên người công kích. Diệp Mị bởi vì muốn phân lực đề phòng mang theo pháp lực bảo kiếm lực lượng. Chạy trốn tốc độ thượng lại lần nữa trì trệ. Lúc này Triệu Thanh Y cùng Ứng Thiên Tường đã đuổi theo lại đây. Triệu Thanh Y thu hồi bảo kiếm. Sau đó loại này gần gũi nội nhẹ giọng công phu nàng còn ứng phó được. Chỉ cần có Ứng Thiên Tường cho nàng đúng lúc mượn lực. Triệu Thanh Y từ Ứng Thiên Tường trên lưng nhảy lên, vận khởi linh lực đại xảo không công thuần cực nhất kiếm chiều Diệp Mị đánh tới. Diệp Mị hộ thân cương khí bị phá, không cấm kinh hãi, Triệu Thanh Y đi xuống lạc khi, ứng thiên tường cơ linh mà hướng nàng dưới chân bay đi. Triệu Thanh Y một chân bước lên con ưng khổng lồ bối lại một lần mượn lực. Nhân kiếm hợp nhất công hướng ngự kiếm phi hành Diệp Mị. Diệp Mị cầm một khắc đem không kịp tiên kiếm bảo kiếm tới phòng ngự. Lại không có nghĩ đến Triệu Thanh Y kia chiêu có trá. Nàng đánh không phải nàng người, mà là nàng dưới chân tiên kiếm mani bắn người trước hết phải bắn ngựa. Bắt giặc bắt vua trước, đối phương ngự kiếm phi hành, người ở tiên kiếm mặt trên. Nàng đương nhiên là đánh kiếm mani này một sát chiêu đánh vào Diệp Mị tiên kiếm thượng. Diệp Mị chỉ cảm thấy tiên kiếm thượng pháp lực bị đánh tan. Cùng nàng tâm niệm kiếm quyết mất đi liên hệ, tiên kiếm đi xuống rớt đi, mà người đột nhiên mất dựa vào cũng đi xuống rớt, Diệp Mị ở ném tới địa vị phía trước độn vào không gian. Triệu Thanh Y cùng ứng thiên tường cũng từ không trung phi xuống dưới. Triệu Thanh Y xuống đất tới, cảm thấy này không gian khác thường, nàng đạm đạm cười, ngươi cho rằng cái này là có thể ngăn cản ta sao? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.